Đạo, chương 1472, máu tanh trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vương gia có thể dò xét đến tin tức tán quân doanh trung khác 12 nhà tán kỵ tướng quân, tự nhiên cũng có thể tra được biết được Hiểu Tiêu Thần đám người thân phận chân chính. Bọn họ thần sắc trên mặt tự nhiên có chút đặc sắc, nhưng ngay sau đó cũng là một trận mắng, nổi giận, cười lạnh. Chờ một chút. Âm thầm xuất thủ người không ngừng vương gia nhất phương, chưa từng dùng đến một buổi tối, cả tán quân doanh tất cả tướng sĩ cũng đã biết được liễu tin tức kia. Ngày trước uy thế lẫm lẫm sáng chế mà thành Tiêu Tự Bộ, trong nháy mắt biến thành vô số tướng sĩ trong miệng trò cười. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Tự Bộ chỗ ở, phần lớn là một bộ nhìn có chút hả hê mà ẩn có mong đợi bộ dáng. Ban đêm tướng sĩ hành động chế ngự, không thể tùy ý mà động, tất cả mọi người ở mong mỏi hừng sáng lúc đến, nói vậy khi đó Tiêu Tự Bộ chỗ ở nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Một đêm này, cả tán quân doanh cũng bao phủ ở một cổ sao động trong, hơn nữa Tiêu Tự Bộ doanh địa chỗ ở, ban đêm không có bất kỳ tướng sĩ nghỉ ngơi, phần lớn trong lòng người cũng đầy dẫy một cổ được lừa gạt lừa giận. Ngày mai, bọn họ nhất định phải lúc đó chuyện hỏi thăm rõ ràng, nếu là thật sự tất nhiên muốn cho những thứ này giả thần giả quỷ người trả giá thật nhiều. Trong đêm tối thời gian từ từ trôi qua, nhưng Tiêu Tự Bộ trong doanh địa lửa giận nhưng chưa từng tước nhược nửa điểm, ngược lại càng diễn càng liệt, giống như một ngọn sinh động hỏa sơn, chỉ chờ kia phún dũng bộc phát một khắc. Tu chân tinh tự chuyển không nghỉ, hắc bạch giao thế, ngày đêm lưu truyền. Làm đông phương sáng sớm vân đắm chìm trong đỏ ngầu trong vầng sáng, giống như từng đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy, sắc trời đã khẽ để phát sáng, tướng sĩ đêm cấm thời gian cũng là muốn qua. Nhưng không giống với thường ngày náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ, hôm nay tán quân doanh cũng là một mảnh tĩnh mịch, nhưng này trong doanh trướng nhưng có mơ hồ tiếng hít thở có thể nghe nói, tựa hồ tất cả mọi người áp chế cái này tâm ý trong đích sao động, chậm đợi việc của người nào đó chuyện phát sinh. Làm thời gian trôi qua đêm cấm lệnh trong nháy mắt Tiêu Tự Bộ doanh địa chỗ ở, nhất phương phương doanh trướng trực tiếp mở ra, đang mặc chỉnh tề áo giáp, sắc mặt âm trầm bất thiện tướng sĩ từ đó bước đi ra ở hai gã tán kỵ tướng quân, chứa nhiều đô úy dưới sự hướng dẫn của, không hẹn mà cùng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, hướng Tiêu Tự đại kỳ chỗ ở quân trướng trầm mặc bước đi. Mấy chục vạn đại quân hành động giống như một mảnh uông dương biển người, ánh mắt rơi xuống không thấy giới hạn. Tự giác được lừa gạt mà tức giận tướng sĩ đã làm tốt liệu tính toán, tất nhiên muốn lúc đó chuyện đòi lại một cách nói, nếu không bọn họ tuyệt không bỏ qua. Tán quân doanh các nhà tán kỵ tướng quân đã triệu tập liễu dưới trướng binh lực, dưới trướng hai bên tướng lãnh tề tụ, cười lạnh chung âm thầm đang đợi, chỉ cần binh tướng bất ngờ làm phản bắt đầu, bọn họ là có thể lập tức xuất thủ trấn áp. Ngồi nhìn Tiêu Thần trị quân vô năng đưa đến lòng quân không yên trọng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhập Tiêu Tự Bộ hai gã tán kỵ tướng quân tất cả đều là tạo vật chút thành tựu cảnh giới, lấy tu vi của bọn họ mặc dù không đủ để tự lập môn hộ tranh đoạt chiến công, nhưng vô luận gia nhập 13 nhà, cũng sẽ có thể trách nhiệm nặng nề, ngày sau cũng có thành lập chiến công cơ hội. Ngày trước cảm xúc kích động vào Tiêu Tự Bộ cho là từ nay về sau đúng là một mảnh đường bằng phẳng, quang minh thật xa không muốn đây hết. Thảy cánh cũng là giả, Tiêu Thần tướng quân căn bản không phải cái gọi là quốc chủ chọn ra người, ở Nhung quốc trung không chỗ nương tựa, đi theo ở kia dưới trướng, có thể có gì kiến thụ, sợ là chỉ có thể rơi vào thảm đạm thê lương. Kết quả ý niệm tới đây, trong lòng hai người lửa giận thắng, sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Nhưng chưa chờ bọn hắn nhích tới gần, doanh trướng đột nhiên bị vén lên, lấy Tiêu Thần cầm đầu, dưới trướng tám đô thống theo đuôi ở phía sau, cất bước bước ra quân trướng, nhìn về phía mấy chục vạn hội tụ tướng sĩ, thần thái bình tĩnh, trong ánh mắt tất cả đều hơi trầm xuống ổn ý, sáng sớm không tập trung binh lính đi giáo trường thao luyện, ngược lại tụ chúng hội tụ tới bổn tướng trước trướng, nhất đẳng cho đến như thế nào? Chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Tiêu Thần quát chói tai mở miệng, nói kịp sau lại, đã là sát khí đằng đằng. Kia thanh âm mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt truyền khắp cả tán quân doanh, rõ ràng truyền vào Tiêu Tự Bộ mỗi một danh tướng sĩ trong tay, khiến cho bọn họ sắc mặt tất cả đều khẽ biến, cước bộ trong nháy mắt dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Binh lính đánh sâu vào tướng trướng, mặc dù bị chỉ ra và xác nhận vì tạo phản mưu sự cũng nói qua được đi, nếu là định ra rồi tội danh, này mấy chục vạn Tiêu Tự Bộ tướng sĩ lập tức sẽ nghênh đón Nhung quốc đại quân bóp áp, bị toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Không chờ này hùng hổ mà đến Tiêu Tự Bộ tướng sĩ mở miệng, Tiêu Thần một tiếng quát chói tai cũng là đã kinh sợ liễu không ít người, đem khí thế của bọn hắn trong nháy mắt đánh đi xuống. Trương Lương Đống, Triệu Dũng hai người chính là Tiêu Thần ngày trước Tiêu Tự Bộ chúng chiêu ôm tới hai gã tán kỵ tướng quân, giờ phút này được nghe Tiêu Thần quát chói tai, Trương Lương Đống hơi chút chần chờ, hay là dừng bước lại kính cẩn thi lễ. Triệu Dũng sắc mặt còn lại là trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, bất đắc dĩ tùy theo xá đi xuống. Tướng quân, thuộc hạ đám người tuyệt không tạo phản ý, hôm nay tiền lai chỉ là muốn xin ngài chứng thật một việc. Triệu Dũng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oán hận vẻ, trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần chưa từng để ý tới người này, khẽ giơ tay lên, Vân Dương Quy Phản trong trướng lấy ra đem ghế dựa đặt ở trước trướng, Tiêu Thần đại mã kim đao ngồi xuống trên của hắn, trong mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt rơi vào người này trên người. Không biết Triệu tướng quân có chuyện gì không giải thích được, không ngại nói một chút, bổn tướng nhất định sẽ cho ngươi một quả hài lòng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dũng sắc mặt khẽ biến thành cưng, bị Tiêu Thần ánh mắt bao phủ, hẳn là để cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than ra đầu một trận tê dại, trong lòng là không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người, nhưng khai cung không quay đầu mũi tên, ở cổ động tướng sĩ đến đây ép đem sau, hắn tựu đã không có lựa chọn, nếu là không thể vặn ngã Tiêu Thần, đợi chờ hắn nhất định là thê thảm vô cùng. Kết quả ý niệm tới đây, người này cắn răng, nói. Hôm nay ta tán quân doanh chung tất cả đều truyền ra thứ nhất tin tức tướng quân ngài cũng không phải là Nhung Quốc cao nhất thế lực xuất thân, mà là tiểu thiên giới gần đây phi thăng tu sĩ, xin hỏi tướng quân chuyện này là thật hay giả? Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, ở quanh thân chậm rãi quét qua, chưa từng có nửa điểm do dự, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này vì thật, đơn giản một lời nhưng như vạn quân cự thạch rơi đập mặt hồ, ngang nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lại thừa nhận, không có che giấu, không chần chờ, không có giải thích. Tiêu Tự Bộ tướng sĩ lửa giận trong lòng khí vọt một chút thiêu đốt dựng lên. Triệu Dũng trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt nhưng nửa điểm bất lộ, giấu giếm vẻ kinh dị, dưới chân tiến lên một bước quát khẽ mở miệng. Vừa là tướng quân chính miệng thừa nhận, đó chính là không có sai, liễu không biết tướng quân có thể lúc đó chuyện cho ta chờ một cái giải thích. Tiêu Thần thần thái bình yên, khóe miệng nhếch nhẹ lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Giải thích, không biết Triệu tướng quân lời ấy ý gì? Bổn tướng vì sao phải hướng các ngươi giải thích, mà ngươi có tư cách gì để cho bổn tướng vì ngươi giải thích? Thái độ càng mạnh cứng rắn, tướng sĩ lửa giận trong lòng càng nặng, bắn ngược đứng lên mới có thể càng mạnh mẽ liệt. Triệu Dũng nghe vậy không những không giận, ngược lại càng phát ra vui mừng, trên mặt tràn đầy tức giận ý, bọn ta nhập ngũ chính là vì giết địch kiến công, tranh thủ chiến công, nếu là không có tướng quân cáo mượn oai hùng giả mượn đại thế, bằng vào lực lượng của các ngươi há có thể chính là một ngày là có thể xây quân, chiêu dụ bọn ta tiến vào dưới trướng chúng ta vào Tiêu Tự Bộ, là hy vọng tìm được một có thể dựa vào núi dựa, có thể che chở bản thân bình yên từ chiến trường chung còn sống sót, nhưng tướng quân ngươi cho không được chúng ta những thứ này, đây là trắng trợn lừa gạt, bọn ta mấy chục vạn tướng sĩ hội tụ ở lần này, chẳng lẽ đại nhân không cho là mình hẳn là vì thế cho chúng ta một giải thích hợp lý sao? Kèm theo người này mở miệng, quanh thân tán kỵ đô úy cùng nhiều Tiêu Tự Bộ tướng sĩ hô hấp trong nháy mắt trở nên nồng đậm, trong mắt lửa giận càng phát ra càng tràn đầy, đã đến tùy thời cũng sẽ bộc phát dọc theo. Tiêu Thần đáy mắt hàn mang lóe lên, thần thái chưa từng lộ ra nửa điểm bối rối bất an, đối mặt mười mấy vạn tức giận tướng sĩ hay là như thế, riêng là phần này tâm cảnh tu vi liền đủ để khiến người kính nể. Lừa gạt, bổn tướng khi nào đã nói mình xuất thân Nhung Quốc cao nhất thế lực? Hết thảy cũng là chính các ngươi suy đoán tiến tới tự hành làm ra quyết định, cùng bổn tướng có quan hệ gì đâu, hôm nay các ngươi muốn chứng thật chuyện này, bổn tướng đã thừa nhận, có thể tưởng tượng muốn giải thích, bổn tướng tại sao phải cấp cho các ngươi giải thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh mình vọt tới mà đến tướng sĩ sắc mặt nhất thời biến đổi, giờ phút này tinh tế muốn đi Tiêu Thần tướng quân đám người quả thật chưa từng nói tới quá như vậy chuyện, chẳng qua là ngày trước thế cục để cho bọn họ sinh ra ngộ phán, tự động quyết định vào Tiêu Tự Bộ. Nhất niệm điểm, bọn họ trong lòng đằng đằng lửa giận đột nhiên trở nên suy yếu đi xuống, trong lòng lẽ thẳng khí hùng lo lắng cũng tước nhược rất nhiều. Triệu Dũng mặt liền biến sắc, thầm nghĩ không tốt, nếu là tướng sĩ lửa giận tàn đi sợ là thật không có thể có bị Tiêu Thần vượt qua kiếp này, đến lúc đó hắn chẳng lẽ không phải muốn rơi vào cực kỳ kết quả bi thảm, không thể tiếp tục trì hoãn, nhất định phải mau sớm đem chuyện náo lớn tiến tới ép đem. Đại nhân dù chưa mở miệng nói, nhưng đối với lần này cam chịu quả thật không tranh giành chuyện thực, mặt tướng nhất thời hồ đồ vào Tiêu Tự Bộ, hôm nay sinh lòng hối hận, kính xin Tiêu tướng quân cho phép ta thối lui khỏi, khác kiếm lương chủ đi. Người này thanh âm mới vừa rơi xuống, lại có 26 tên tán kỵ đô úy đồng thời tiến lên, trầm giọng quát khẽ. Mạt tướng chờ cũng là nhất thời hồ đồ vào Tiêu Tự Bộ, xin mời Tiêu tướng quân cho đi, để cho ta chờ bình yên rời đi. Những người này giờ phút này mở miệng hiển nhiên đã sớm thương lượng thỏa đáng, chính là có dự mưu chuyện. Thối lui khỏi Tiêu Tự Bộ. Có người bắt đầu, chứa nhiều tướng sĩ sắc mặt âm tình bất định, thế cục chợt hướng thất khống phương hướng phát triển, nếu đại lượng tướng sĩ rối rít thối lui khỏi Tiêu Tự Bộ danh nghĩa, mặc dù chưa từng khiến cho tướng sĩ bất ngờ làm phản, đối với Tiêu Thần mà nói kết quả cũng giống nhau, đến lúc đó Hô Lôi đại soái nhất định sẽ không cho hắn lùi ra Tiêu Tự Bộ. Tiêu Thần trầm thấp mở miệng, đã vận dụng tạo vật lực, thanh âm lành lạnh rồi lại ẩn chứa vô tận uy áp, khiến cho chứa nhiều tướng sĩ trong lòng chấn động, cho đến mở miệng nói như vậy bị sinh sôi cắt đứt ép trở về. Tiêu Tự Bộ tuy không phải chính thức quân đoàn, nhưng cũng sắp xếp Nhung Quốc đại quân biên chế trong, liền muốn tuân thủ Nhung Quy. Nhân tổ thời chiến tướng sĩ không lịch sự cho phép sinh lòng cách quân ý, để dao động lòng quân, theo như ta Nhung Quy, làm xử trí như thế nào? Nhân tổ tiến lên một bước trầm giọng mở miệng, hồi bẩm tướng quân, dao động lòng quân người, theo như quân quy nên chém. Tiêu Thần nghe vậy đáy mắt sát khí chợt lóe. Nếu như thế truyền bổn tướng làm tán kỵ tướng quân Triệu Dũng kịp dưới trướng 26 tên tán kỵ đô úy nói bừa thối lui khỏi Tiêu Tự Bộ, đại chiến lúc trước dao động quân ta lòng quân, đều chém đầu, lấy đang quân quy. Nói xong, hắn không có nửa điểm trì hoãn, ống tay áo bên trong đơn trưởng vươn ra, hướng Triệu Dũng đám người chỗ ở ngang nhiên phách rơi. Triệu Dũng sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh sợ ý, hắn không ngờ tới Tiêu Thần lại có không có chút nào báo trước đột hạ sát thủ, giờ phút này cảm ứng được hắn thả ra lạnh lẽo sát khí, biết được Tiêu Thần trong lòng đã động sát cơ, người này sao dám có nửa điểm trì hoãn, sợ hãi gào thét trung toàn lực ngăn cản. Kia bên người bước ra khỏi hàng 26 tên tán kỵ đô úy giờ phút này là sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra ý tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen, trắng quanh quần hai hệ bổn nguyên lực chợt hóa thành phong chấn, đem Triệu Dũng đám người toàn bộ chấn áp ở kia, điên cuồng lưu chuyển, hóa thành quấy cắt chém giết lực 26 tên tán kỵ đô úy không cách nào ngăn cản nửa điểm, trong nháy mắt liền bị mặt sát hình thần câu diệt. Triệu Dũng tạo vật đại tôn tu vi miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng giờ phút này ở đây đen, trắng nhị khí tịch quyền thắt cổ chung, nhưng căn bản không cách nào chống đỡ quá lâu, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể ầm ầm hỏng mất nguyên thần bị trực tiếp chém giết. Lấy Tiêu Thần có thể so với tạo vật đại thành cảnh mạnh hơn ra một chút tu vi, vừa vận dụng âm dương bản nguyên, nhất cử oanh giết Triệu Dũng ở bên trong 27 người. Cả Tiêu Tự Bộ doanh địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh tĩnh mịch cách trương.